Đỉnh cao phú quý, chương 905. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905, tính tình của Trình Uyên tốt, nhưng không cần biết đó là người như thế nào. Đối mặt với lời mắng mỏ của lão đại, Trình Tuấn Phong vội vàng nói, chú hai, bình tĩnh đi, Trình Uyên không có ý đó, anh ấy là... Không, sắc mặt Trình Uyên cũng trầm xuống, lạnh lùng cắt ngang lời nói của Trình Tuấn Phong. Ý tôi là vậy, Trình Uyên, Lý Lan Oanh cũng nhanh chóng thuyết phục, nói vài câu đi. Chú hai về nhà cũng không dễ dàng gì. Hầu hết mọi người còn không biết rằng người lớn tuổi của mình sẽ tiến tới. Cái này đối với anh là đủ rồi. Còn ông hai tức giận nói. Hai người đừng xen vào với anh ta. Tôi nghĩ anh ta nóng nảy, sau này khó thành đạt. Người thừa kế tương lai của nhà họ Trình nên lập nhiều kế hoạch hơn. Khi nghe điều này, khuôn mặt của Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh thay đổi. Nhưng Trình Uyên dường như không quan tâm, anh lạnh lùng liếc nhìn người được gọi là ông hai, tức giận không nhịn được cười. Lão đại, đừng trách ta vô lễ với ngươi. Ngươi là người thứ nhất không tôn trọng ngươi. Trình Uyên trực tiếp bỏ qua danh hiệu ông hai, ngang ngược nói. Đứa nhỏ thuộc về ta, còn An Tương đã mang thai chúng gần 10 tháng, bạn hoàn toàn không thể nhận ra sự vất vả và lao động. Tại sao không hỏi cô ấy có ý nghĩa gì, cô đứng ra đặt tên cho con của tôi. Còn nữa, ngươi không muốn uy hiếp ta bằng cách kế thừa gia nghiệp. Ngươi cho rằng ta thật sự muốn kế thừa cơ nghiệp của gia tộc họ Trịnh sao? Ngươi cho rằng ta rất muốn, cả ngày nhìn thấy các ngươi lão đại, cả ngày liền cảm thấy an tâm. Lâu, anh, ông hai tức đến mức mắt tròn mắt dẹt, đã 70 tuổi nhưng đôi tay đầy vết đồi mồi vẫn phát ra tiếng. Cạch, sự điên rồ đó, nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Trình Uyên chĩa mũi dùi và quát. Hãy nhớ, không phải vì tôi là con của Trình Tuấn Phong mà các người có thể đe dọa tôi bằng cách kế thừa cơ nghiệp của gia đình. Ngược lại, chỉ vì tôi là con trai của Trình Tuấn Phong, các bạn già mới tài năng sống để hiện tại. Tại chỗ, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Những lời này không chỉ là phản nghịch, chúng chỉ đơn giản là kiêu ngạo. Ai cũng biết tổ phụ nhà họ Trình có thể quyết định tất cả, nhưng những người già của họ Trình này có quyền phủ nhận quyết định của tổ phụ nhà họ Trình. Và những lời của Trình Uyên dường như muốn nói rằng nếu không phải vì Trình Tuấn Phong, hoặc vì mối quan hệ huyết thống, thái độ mà họ thể hiện trước đây chắc chắn đã bị anh giết chết. Bạn muốn chết, ông hai tức giận, thực sự tức giận. Mái tóc bạc trắng được phóng đại đến mức không còn gió. Một đôi mắt đỏ rực ngay lập tức, trong phút chốc, trên người hắn lộ ra vô tận sát khí. Khi nhìn thấy cảnh này, nước da của cả Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh đều thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên, một tay nhưng lại đột nhiên đè lên đỉnh đầu của lão nhị. Trình Uyên để lại di chứng của lần bỏ trốn trước đó, đó là tóc của cậu ấy đã chuyển sang màu bạc. Nhưng tại thời điểm này, tóc của anh ta trở nên đen ngay lập tức. Vâng, tất cả đều là màu đen, không phải màu trắng. Mà trong mắt cố nhị cũng không có đỏ tươi, ngược lại ngoại trừ sáng sủa hơn trước, hầu như không có chút thay đổi nào. Nhưng là vậy, linh khí trên người hắn như muốn vỡ tung ra trong tích tắc. Một kẻ đã đánh bại đạo trường. Một người có sức mạnh trực tiếp vượt qua cấp độ đầu tiên. Nó có thể so sánh với một người đàn ông 70 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả khi anh ta đã từng là một cao thủ, anh ta cũng có thể đi vào trạng thái chạy trốn. Nhưng, sự chênh lệch về sức mạnh giờ đây là rất rõ ràng. Bàn tay đang giữ chặt đỉnh đầu của Trình Uyên giống như một chiếc kẹp sắt nắm chặt lấy cổng sinh mệnh của anh, khiến cho khí tức trong toàn thân anh ngưng trệ trong giây lát, sau đó sắc đỏ tươi trong mắt anh biến mất trong tích tắc. Lý Lan Oanh bị sốc, Trình Tuấn Phong bị sốc, ông hai còn kinh ngạc hơn, trong mắt Trình Uyên hiện lên vẻ kinh hãi. Đúng vậy, vẻ xa cách và kiêu ngạo trước đây đã biến mất từ lâu không để lại dấu vết. Cậu có thể nhận ra rõ ràng rằng vào lúc này, Trình Uyên có thể bóp nát đầu cậu chỉ bằng một chút sức lực với bàn tay đó. Tuy nhiên, Trình Uyên vẫn buông tay. Ông lắc đầu nói với ông nội thứ. Đừng xấu hổ và phụ họa. Hãy trở về nhà cũ và ở trong tổ. Vừa thả lòng tay, ông hai như quả bóng bực bội, chân mềm nhũn ra, suýt chút nữa không ngã. Nỗi sợ hãi trong mắt ông hai càng lúc càng đậm. Hắn không thể tin được nói. Chuyện này không thể nào, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Người biết không, ta là chuyên gia cấp 2 cấp thấp, một khi điên rồi, ta sẽ có cường giả cấp 2, thậm chí là đạo. Trình Uyên thờ ơ nói. Đừng lấy đạo trưởng nói chuyện, nếu bây giờ gặp phải ta, e rằng ba thủ đoạn cũng không ngăn được ta. Điều này nên được nói trước, và mọi người chắc chắn đã nghĩ rằng Trình Uyên đang khoe khoang. Nhưng không còn nữa. Cách chương.